Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709. Năm đó hắn vừa ra đời. Valencia ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng, hiện tại hắn bị hồng bài phạt hạ. Khách quan nói, Valencia tấm thứ hai thẻ vàng không có vấn đề, nhưng là MU trung tướng lại đối cái này xử phạt phi thường bất mãn. Nhất là Van Gaal, quả thực là tức nổ tung. MU rất có thể tại trận này nước Anh derby bên trong thua cầu lại thua người. Tạm thời không nhìn thấy Van Gaal có điều chỉnh thay người dự định. Ashley Young bị kéo trở về đánh phải hậu vệ biên. Ngay tại Liverpool định vị cầu mở ra cũng không hình thành uy hiếp về sau. MU hậu trường giải vây ngược lại tạo thành một lần tiềm ẩn phản kích cơ hội. Rooney tại bên trong vòng hậu phương đưa bóng nghiêng truyền cho đường biên Di Maria. Từ phía sau cấp tốc lội cầu giết qua nửa tràng. Rooney trung lộ theo vào. MU phản kích cũng chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ. Tại Di Maria nhanh chóng thúc đẩy lúc. MU phen bóng đá giấy lên hy vọng. Phảng phất thấy được bọn hắn lật về một cầu cảnh tượng. Bất quá tại Di Maria nhanh chóng thúc đẩy lúc, Kante thì cũng cấp tốc hướng phía hắn đánh tới. Liverpool cái thứ nhất ném cầu phòng thủ bên trong, Kante đi chằm chằm phòng khác một bên đường biên Ashley Young. Dẫn đến Di Maria tại qua rơi Koulibaly về sau đã sáng tạo ra uy hiếp. Nhưng ở MU chỉ có thể đánh ra đơn bên cạnh phi dược phản kích chiến thuật thời điểm. Kante thì có thể hoàn toàn đem phòng thủ lực chú ý đặt ở Di Maria trên thân. Tại Di Maria lội cầu tiến vào tiến công khu vực nguy hiểm đồng thời. Kante giết tới, Di Maria dừng biến hướng dự định cắt ngang vượt qua Kante. Nhưng là Kante sớm có phòng bị cũng cấp tốc dừng. Tại Di Maria lội cầu cắt ngang thời điểm, Kante lập tức bên trên đoạt, hai người đụng vào nhau. Di Maria cưỡng ép không chế bóng nhưng là thân thể trọng tâm đã bắt đầu nghiêng. Tại Kante va chạm hạ chân hắn rơi xuống đất bất ổn trực tiếp té ngã trên đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Kante phạm lỗi. Kante đối với cái này biểu đạt tâm tình bất mãn. Hắn cho là mình là hợp lý va chạm, nhưng là trọng tài chính có thể là vì kiếm cân bằng. Dù sao MU thiếu đánh một người. Vẫn là kiên định xử phạt phạm lỗi, đồng thời cho Kante lấy ra một trương thẻ vàng. Kante ít nhiều có chút lắc đầu bất đắc dĩ, vốn chính là một lần qua quýt bình bình đối kháng. Cho dù bị xử phạt phạm lỗi, cũng chưa chắc đến cỡ nào kịch liệt cùng vượt qua bình thường phạm trù. Nhưng khi tất cả mọi người thấy lại hướng Di Maria lúc, kinh ngạc phát hiện Di Maria ngồi dưới đất chậm chạp không có đứng lên. OMG, Di Maria thụ thương, lần này cùng Kante đối kháng về sau. Di Maria nhìn không cách nào kiên trì so tài. MU thật sự là tuyết thượng gia xương A. Van Gaal ngay tại hướng thứ tư quan viên tạo áp lực. Hắn cho rằng trọng tài chính đối Liverpool xử phạt quá khoan dung. Đối MU lại quá nghiêm khắc lệ. Nhìn xem MU cầu thủ ăn vào nhiều ít trương thẻ vàng. Nhìn lại Liverpool cầu thủ trên thân sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Cộng thêm MU hiện tại đã bị phạt tiếp theo người. Van Gaal đương nhiên bất mãn trọng tài tổ xử phạt. Có lẽ chỉ là chuyển di lực chú ý. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy Di Maria ngồi dưới đất. MU đội in nhanh chóng chạy vào trận lúc, hắn lập tức cả người như gặp phải sét đánh ngang tai. Biểu lộ ngưng kết một lát sau, hắn giận tím mặt, nộ phát trùng quan xoay người hướng Tư Đồ Vân Binh đi đến. Tư Đồ Vân Binh lúc đầu chỉ là quay đầu nhìn qua Van Gaal. Nhìn hắn tại hướng thứ tư quan viên tạo áp lực, nhìn hắn làm trò hề. Nhưng không nghĩ tới Van Gaal bỗng nhiên hướng mình đi tới. Tư Đồ Vân Binh liền cũng quay người đứng tại chỗ có chút ngẩng lên cái cằm chậm đợi đoạn dưới. Liverpool huấn luyện viên tổ người nhao nhao đứng dậy thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Van Gaal. Nếu như hắn có chút hành động thiếu suy nghĩ, Liverpool tất cả mọi người tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Van Gaal đi đến khoảng cách từ Đồ Vân Binh không đến 3 mét lúc liền đổ ập xuống giận mắng. Đây chính là ngươi muốn, ngươi tùy tiện kế hoạch đạt được, làm tổn thương đối thủ mấu chốt cầu thủ, dùng lừa gạt thủ đoạn phạt hạ đối thủ cầu thủ. Cho dù ngươi thu được quán quân, ngươi quán quân bên trên cũng bò đầy con dẹp cùng thoa khắp ô uế. Van Gaal nổi gân xanh, hiển nhiên giận không kềm được. Tư Đồ Vân Binh trong lòng là cảm thấy không hiểu thấu, nhưng trên mặt lại là lộ ra tàn nhẫn cười lạnh, không khách khí chút nào mắng trả lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Rõ ràng, con mẹ nó ngươi điên rồi. Ngươi tựa như là một cái huyễn tưởng bị chà đạp cô nương như thế cuồng loạn. Ngươi thật sự là mất hết MU chủ soái mặt. Ngươi chẳng những là một chuyện cười, càng là sỉ nhục. Van Gaal tiến lên trước một bước, hung ác nói, dám làm không dám nhận. Người khác không biết, ta rất rõ ràng ngươi là hạng người gì. Ngươi chính là cái tiểu nhân. Liverpool bên trên mùa giải là thế nào đào thải Atletico Madrid? Rất nhiều người quên đi, nhưng ngươi tại huấn luyện viên vòng thanh danh đã xấu. Thừa nhận đi, ngươi chính là cái ti tiện hỗn đản. Tư Đồ Vân Binh cũng tiến lên trước một bước, lập tức tràng diện dương cung bạt kiếm. Ngươi tại mẹ hắn nói đùa cái gì? Kéo tới bên trên mùa giải làm gì? Tinh thần của ngươi bệnh thật, mẹ hắn là bệnh nguy kịch. Nếu như muốn nói lúc trước, ngươi đem Hà Lan đội tuyển quốc gia mang vào trong khe thời điểm, ngươi đã thối đến chỉ có thể chạy trở về Hà Lan nông thôn. Ngươi tại Barcelona chúng bạn xa lánh thời điểm, ngươi thế nhưng là ngàn người chỉ trỏ thằng hề. Tựa như hiện tại, ngươi giống nhau là một tên hề. Để cho ta tới nói cho ngươi chân chính xảy ra chuyện gì. MU thua trận một trận tranh tài không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là lại muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác. Di Maria vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Cái này mẹ hắn ngay cả Old Trafford phía ngoài chó lang thang đều lòng dạ biết rõ. Ngươi lại làm cho hắn tại trận đấu này bên trong đăng tràng. Ngươi là hắn huấn luyện viên trưởng, ngươi hẳn là đối với hắn phụ trách, nhưng là ngươi lại đem hắn đẩy hướng hố lửa, đem hắn đẩy tới vách núi. Ngươi mới là muốn vì hắn thụ thương phụ trách người. Còn có, làm huấn luyện viên trưởng, cách làm của ngươi rất bình thường không chuyên nghiệp, thậm chí là không có một tia nhân tình vị. Quả thực là coi cầu thủ là làm máy móc. Nếu như ngươi cái gọi là huấn luyện viên vòng đều là ngươi dạng này mặt hàng, ta thật cao hứng ta tại các ngươi vòng tròn bên trong không có một chỗ cắm rùi. Vậy đơn giản là đối ta một loại nhục nhã. Louis van Gaal, ngươi không tiếp thụ được thất bại sao? Để cho ta dạy ngươi đơn giản nhất bài học. Mặc kệ ngươi lúc trước ở nơi nào chấp giáo, mặc kệ ngươi từng thu được cái gì. Làm ngươi đi vào Premiership thời điểm, nếu như ngươi không có thực lực đánh bại ta, vậy trước tiên đối ta khúm núm, dạng này ngươi có thể phòng ngừa mình xấu mặt, phòng ngừa trở thành trò cười, phòng ngừa giống như bây giờ trở thành Volkswagen chế giễu tiêu điểm. Ta duy nhất có thể thừa nhận chính là lúc trước ta xác thực đối ngươi rất bình thường không khách khí, thật có lỗi, đây là cường giả quyền lực. Ta chính là có thể ở trên cao nhìn xuống vênh váo hung hăng đối đãi ngươi. Ai bảo ngươi là kẻ yếu? Ngươi sống lâu như vậy, đạo lý này không hiểu sao? Hay là bởi vì ngươi trước kia từng thu được một chút vinh dự, liền cho rằng tất cả mọi người muốn đối ngươi tất cung tất kính? Tốt, so vinh dự sao? Đến, ngươi là thi đấu vòng tròn quán quân so ta nhiều, vẫn là châu Âu quán quân so ta nhiều. Đáng thương thằng hề. Van Gaal trên mặt một trận xanh đỏ đen trắng, nghiến răng nghiến lợi nói, bất luận ngươi nói cái gì, bất luận ngươi đạt được bao nhiêu quán quân, ngươi chỉ là một cái đáng thương âm u bẩn thỉu kẻ thất bại. Tư Đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một cái mỹ diệu đường cong. ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Van Gao, trầm giọng nói, có lẽ ta là đáng thương, âm u, bẩn thỉu, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không là kẻ thất bại. Ngươi mới là, đừng có lại lãng phí thời gian của ta. Tại ta thông hướng quán quân con đường bên trên, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi vẫn là cút về hào hào suy nghĩ một chút làm sao dẫn đầu MU tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư đi. Chờ cái gì thời điểm ngươi có tư cách đứng trước mặt ta lúc lại đến đối ta bình phẩm từ đầu đến chân. Hiện tại, ngươi có thể phát biểu một vạn cái đối ta tràn ngập ác ý, ác độc quan điểm, nhưng là không cần ta nói bất luận cái gì lời nói. Ngươi xem một chút châu Âu có bao nhiêu truyền thông sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi chỉ là tải để cho mình làm trò hề cho thiên hạ. Thân bại danh liệt, siết chặt song quyền Van Gao còn muốn nói điều gì lúc trọng tài chính chạy tới, chặn ngang đến giữa hai người. Hai tay mở ra đem hai người tách ra, cảnh cáo hai người không muốn gây nên xung đột, ước thúc tốt chính mình nói chuyện hành động. Tư đồ Vân Binh nhún nhún vai nói khẽ, MU đội hẳn là dẫn hắn đi xem một chút đầu óc. Nhanh đưa bệnh viện đi, chậm sợ trong đầu nước cũng chỉ có thể dùng tuyến lệ bài xuất tới. Van Gao cao giọng quát, người cái này hỗn đản, không có chút nào nửa chút tu dưỡng. Tư đồ Vân Binh đã mặt hướng đấu trường hai tay chen vào túi, gật đầu nói, ta không có nửa điểm tu dưỡng, mời có tu dưỡng ngươi cút nhanh lên. Trọng tài chính không ngừng mà đem Van Gao hướng đội khách huấn luyện viên Tịch Phương hướng đẩy đi. Sân Anfield nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng tại ồn ào. Đối Van Gao phát ra hư thanh cùng tiếng cười nhạo, đương trọng tài chính không thể không đem Van Gao phạt ra sân về sau. Phụ cận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá đối với hắn khen ngược, đồng thời cũng chào phúng thức hướng hắn vỗ tay. MU fan bóng đá hoàn toàn ngây ra như phỗng. Đây là làm cái gì? Tài nghệ không bằng người liền tài nghệ không bằng người. Hiện tại là ngay cả tôn nghiêm cũng không cần a. Hoa a, MU chủ soái Van Gao chủ động đi khiêu khích Tư đồ Vân Binh. Hiện tại hắn bị trọng tài chính phạt ra sân, nhà dột còn gặp mưa, MU sẽ bị thua trận đấu này. Không hề nghi ngờ, bọn hắn thiếu đánh một người, lại có quan hệ khóa cầu thủ thụ thương rời sân. Hiện tại ngay cả huấn luyện viên trưởng cũng bị phạt ra sân. Có thể nói trận này nước Anh derby, quỷ MU thất bại thảm hại. Tư đồ Vân Binh tại Van Gao rời sân về sau cho trên trận các đệ tử đánh võ thế, để bọn hắn không muốn phân tâm, nghiêm túc tranh tài. MU bên này thì từ trợ giáo hoàn thành thay người, Evan dự bị đăng tràng tăng cường phòng thủ. MU trung tướng sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Trận này tử địch ở giữa derby chiến, bọn hắn thua mất hết thảy. Đấu trí, lòng tin, còn có tôn nghiêm, Liverpool tiếp tục tăng cường thế công. Hiện tại trên trận ưu thế quá lớn, hoàn toàn là thiên về một bên áp chế MU tiến hành điên cuồng công kích. Tranh tài phút thứ 85 lúc, Van Dijk đều giết tới MU vùng cấm địa bên trong. Tại tiếp ứng Azpilicueta truyền bên trong cầu về sau, Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong ruộng cạn nhổ hành hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Mặc dù De Gea đụng phải bóng đá, lại không cách nào cải biến bóng đá bay vào cầu môn kết quả. Van Dijk đánh đầu phá khung thành. Liverpool 4-1 dẫn trước MU. Nhìn trên đài MU fan bóng đá đã bắt đầu rút lui, mà Liverpool fan bóng đá thì hát lên đội ca. Ống kính đảo qua MU ghế dự bị, huấn luyện viên cũng tốt, cầu thủ cũng được, đều là một bộ hai mắt vô thần biểu lộ thật thà bộ dáng. Bọn hắn nhưng vẫn là tại mùa giải mấu chốt giai đoạn, đội bóng muốn hết sức tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư. Nếu như bởi vì trận này thất bại mà tại cuối cùng thi đấu vòng tròn thua quan giai đoạn lúc tranh bốn thất bại, Như vậy thật sự là tổn thất thê thảm đau đớn. Bất quá nói đi thì nói lại, Van Gao bạo tì khí thật là không thể chịu đựng được đến từ hậu sinh vãn bối Tư Đồ Vân binh nhục. Nhã, phải biết tại Van Gao nhập hành đương huấn luyện viên một năm kia, Tư Đồ Vân binh mới vừa vặn xuất sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN